Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 569. Từ đó Tiêu Lang là người qua đường. Ba canh, nàng từng tại cực bắc chi địa đại hoang băng nguyên khổ tu 10 năm. Cảm ngộ thiên địa đóng băng chân ý. Bình thường đạo thuật quỷ tiên căn bản ngăn không được. Thế mà đối Diệp Đông Hoàng lại không có chút nào ảnh hưởng. Ngươi là vị nào chân nhân? Cùng ta đùa giỡn như vậy? Nguyên Phi thanh âm kinh dị vang lên. Cùng lúc đó, trên thân thể nàng đã phủ thêm một tầng tơ lụa cẩm y cung trang. Người cũng đã theo tắm rửa trong thùng tắm lớn đi ra. Ngồi xuống một bên đại trên giường, dùng một đôi yêu dị mà thanh lãnh ánh mắt nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Nàng không tiếp tục động thủ, lấy nàng thiên hạ bát đại yêu tiên một trong kiến thức, tự nhiên nhìn ra được Diệp Đông Hoàng lợi hại, mà lại nàng ẩn ẩn cảm giác tựa hồ tại chỗ nào thấy qua Diệp Đông Hoàng, có chút quen thuộc. Đồng thời, tay của nàng đội lên trên giường một cái ngọc hoàn phía trên, thần sắc chấn định ở giữa, có một loại tiên hồ linh động. Nguyên Phi dạng này bọc lấy cẩm y cung trang, da thịt trong suốt, cả người như quen thấu tiên đào, có một loại khí chất không nói ra được. Thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Hương Hồ Vương, quả nhiên không sai. Diệp Đông Hoàng đánh giá Nguyên Phi, đang khi nói chuyện không e dè đi lên trước, làm đứng tại Nguyên Phi trước người là, trong lỗ mũi liền ngửi thấy Nguyên Phi trên thân thể một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, giống như lan, giống như cúc, giống như mai. Bắt đầu vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng là cẩn thận vừa nghe, thân thể của hắn như nằm tại trong trăm khóm hoa, trong miệng mũi toàn bộ đều là hương thơm. Cỗ này hương thơm chẳng những nhét đầy Diệp Đông Hoàng miệng mũi, còn giống như còn muốn thấm tiến ý nghĩ của hắn bên trong đi. Trong nháy mắt, Diệp Đông Hoàng suy nghĩ bên trong toàn bộ hương thơm, nhìn lại Nguyên Phi Diệp Đông Hoàng không sai có loại cảm giác thân cận, cảm thấy Nguyên Phi tựa như là cùng mình hữu duyên giống như, có lẽ sẽ phát sinh chút chuyện gì đó. Nguyên Phi cái kia ánh mắt như nước long lanh, quần áo cung trang, tóc mây, băng tuyết cơ, thiên thiên tay ngọc, làm Diệp Đông Hoàng sinh ra vô cùng trìu mến, có một loại a hộ xúc động. Diệp Đông Hoàng khẽ vươn tay, liền đem Nguyên Phi mềm mại thân thể mềm mại nắm ở trong ngực. Ngươi, Nguyên Phi trừng to mắt, muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân pháp lực đều bị giam cầm, khó có thể động đậy, sợ hãi nói, ngươi thế mà không có việc gì. Đây là đạo thuật gì a? So người trước băng phách đạo thuật ngược lại là lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc người tu vi quá yếu, đối chấm không dùng. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Nguyên Phi vũ mị mặt, khẽ cười nói, ta tại thiên hạ bát đại yêu bên trong gọi là Hương Hồ Vương. Cái này hương nhưng thật ra là giảng ta tránh thức áp hòm đạo thuật. Nguyên Phi biết cùng Diệp Đông Hoàng chênh lệch, cũng không tại làm phản kháng vô vị, mà lại nàng đã nhận ra Diệp Đông Hoàng thân phận, tâm lý càng là minh bạch, tại trước mặt người đàn ông này, nàng điểm ấy đạo thuật hoàn toàn không đáng chú ý, thì cùng cho trẻ con, ta cái này, hương hồn trong mộng, có thể được Đông Hoàng bệ hạ khích lệ, thật đúng là có phúc ba đời. Nguyên Phi nghịch ngợm cười một tiếng, hiện ra một số tiểu nữ hài tư thái, ủy khuất nói, Đông Hoàng bệ hạ cao nhân như vậy thì là đêm khuya đến khi dễ người ta cái này cô gái yếu đuối sao? Chấm cũng không phải đến khi phụ cô gái yếu đuối. Diệp Đông Hoàng nghĩa chính ngôn từ nói, cái kia Đông Hoàng bệ hạ tới làm cái gì? Nguyệt Phi thử dò xét nói, chấm đương nhiên là đến khi phụ đại mỹ nữ. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, hương hồn trong mộng tựa như là 300 năm trước Văn Hương giáo thần thông. Nghe nói Văn Hương giáo thánh nữ đạo thuật cũng là hương hồn trong mộng. Một khi thi triển, người tại hồn trong mộng đều là mùi thơm. Đối thánh nữ hết hy vọng sập bái phục, cam nguyện vì chó ngựa, biết bao anh hùng hào kiệt, thậm chí thoát luân hồi quỷ tiên, đều bị văn hương giáo thánh nữ thu phục. Bất quá Nguyên Phi cô nương tựa hồ tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Diệp Đông Hoàng trêu chọc nói, ta là ngẫu nhiên đạt được văn hương giáo năm đó trấn giáo bí điển thiên hương ba bên trong người hương quyển mà thôi. Chiều này hương hồn trong mộng chỉ có thể khiến người đối với ta có ấn tượng tốt mà thôi, là không có làm cho quỷ tiên võ thánh đều cam vì chó ngựa bản sự, chớ nói chi là Đông Hoàng bệ hạ tuyệt thế cường giả như vậy. Kỳ thật ta gả vào hoàng cung cũng có tìm kiếm văn hương giáo thiên hương tam quyển ý tứ. Nguyên Phi thoải mái mà nói, thiên hương tam quyển, trong đó tam quyển trong sách, thiên hương quyển là cao nhất đạo thuật, hương quyển thứ hai, người hương quyển kém nhất. Nếu mà có được thiên hương quyển, trừ phi chân chính thái thượng vong tình người đều muốn bị mùi thơm dẫn dắt. Truyền thuyết năm đó mộng thần cơ sơ xuất đạo, từng cùng văn hương giáo thành nữ từng có một đoạn dây dưa. Về sau mộng thần cơ chém giết thành nữ, mới làm đến Đại Chu đạt được thiên hạ, có 200 năm cơ nghiệp, thật có ý tứ đạo thuật. Không biết Nguyên Phi cô nương ngươi có thể hay không đem người hương quyển kinh văn cho trẫm nhìn xem. Diệp Đông Hoàng nghe vậy, hiện lên mấy phần hứng thú, không khỏi nói, ta có thể cự tuyệt sao? Nguyên Phi phong tình vạn chủng trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, cũng không có giống phổ thông nữ tử giống như muốn chết muốn sống, cùng Diệp Đông Hoàng cá chết rách lưới. Đang khi nói chuyện, Nguyên Phi giải khai cung trang, lộ ra phấn hồng sắc áo ngực, sau đó theo trong áo ngực móc ra một phương khăn lụa. Phương này khăn lụa mềm mại ôn nhuận, hiện ra một loại vầng sáng nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết là một loại đặc thù tơ tằm dệt thành. Diệp Đông Hoàng tiếp nhận phương này khăn lụa, thấy là theo Nguyên Phi ở ngực trong áo ngực lấy ra, kề sát da thịt, phía trên còn dính nhuộm Nguyên Phi mùi thơm cơ thể, không khỏi ngón tay trượt đi, trong lòng hơi động, dâng lên từng tia sóng gợn. Quả nhiên là hồ ly tinh, đợi chút nữa đem ngươi thu, miễn cho họa quốc ương dân. Diệp Đông Hoàng lật ra phương này khăn lụa, chỉ thấy khăn lụa phía trên viết mấy cái văn tự người hương quyển, sau đó khăn lụa phía trên thêu đủ loại bông hoa, sinh động như thật, giống như sống một dạng, có hoa cúc, có hoa lan, hoa mai, có thược dược, mẫu đơn chờ một chút, chỉ cần xem xét hoa này nhi. Diệp Đông Hoàng trong lỗ mũi tựu tựa hồ ngửi thấy hương khí, đây đã là thêu thùa đỉnh phong. Hoa nhi bên trong có thanh tú đẹp đẽ kinh văn, thiên đạo phân âm dương lưu chuyển, không rõ tròn cực, nhân đạo phân chính tà chi hình, lấy nhãn quan chi, là vì đẹp xấu, mũi nghe ngóng, là hương thối, hương người vì chính, người người vui chi, thối người vì tà, người người ác chi, vì sao, nhân chi sơ. Tính bản thiện vậy, bản tính thiện, tự nhiên thích hương, tự nhiên hôi thối, thiên hương tam quyển, vì thiên địa người, nhân quyển hái trăm hoa thơm, quan tưởng nhập niệm, khiến người ngửi chi bản tính thân, địa quyển chính là hái thiên dược thơm, quan tưởng đọc, khiến người nghe ngóng, linh hồn tự toàn, thiên hương chính là hái đại thiên thế giới, thiên địa trụ cực 10.000 loại thần hương. Nghe ngóng khiến người lập trèo lên thần vị, rõ ràng hắn bản tính, khai tông danh nghĩa, quả nhiên là thượng thừa kinh điển. Diệp Đông Hoàng nhìn đến kinh văn đầu mấy hàng, liền biết cái này kinh văn chính là thượng thừa kinh văn. Tiếp tục xem tiếp, tự châu ngọc, nguyên lai cái này, thiên hương tam quyển, người hương quyển là quan tưởng lĩnh ngộ trăm hoa mùi thơm sau đó hòa vào một lò. Vừa nghĩ mùi thơm khí, khiến người thân cận, đối với mình sinh ra mãnh liệt hảo cảm, vạn vạn không đành lòng thương tổn, mà hương quyền thì là thể thiên dược thơm, chữa trị thần hồn, mà thiên hương quyền thì là hái đại thiên thế giới. 10.000 loại hương hòa vào một lò về sau, minh bạch bên trong thiên địa mỹ hảo, trên ghế thần vị, làm vạn vật, nhật nguyệt tinh thần đều thân cận ngươi. Ngày khác trẫm tìm đến thiên hương tam quyển đưa ngươi. Diệp Đông Hoàng xem hết đem ghi chép người hương quyển khăn lụa thả lại. Nhất thời rước lấy giai nhân cắn răng nghiến lợi ánh mắt. Đông Hoàng bệ hạ tới đây thì không sợ bị càn đế phát hiện sao? Trẫm tối nay tới này cũng là tìm Dương Bàn mượn điểm bảo vật. Bất quá bảo vật chỗ nào so ra mà vượt Nguyên Phi ngươi? Diệp Đông Hoàng một thanh ôm lấy Nguyên Phi, cười nói, vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đó Tiêu Lang là người qua đường, thâm cung tịch mịch, Dương Bàn không có sủng hạnh ngươi, về sau ngươi liền theo trẫm đi. Nguyên Phi tiến vào hoàng cung có mưu đồ khác, Dương Bàn tự nhiên biết, bất quá cũng không có động nàng, cũng không có chiếm lấy nàng thân thể. Đương nhiên, Nguyên Phi ngược lại là có một cái nhân tình, cũng là cùng là bát đại yêu tiên Bạch Viên Vương Bạch Tử Nhạc. Vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đó Tiêu Lang là người qua đường. Nguyên Phi trở về chỗ cũ Diệp Đông Hoàng lời nói, cảm động lây, cảm xúc rất nhiều, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng còn có như thế tài văn chương. Bệ hạ thật muốn như thế, nàng lấy lại tinh thần, lạnh lùng hỏi, theo trẫm dù sao cũng so ngươi tiếp tục đợi tại cái này trong thâm cung. Tịch mịch khó nhịn, rất nhanh ngươi thì minh bạch trẫm tốt. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, hắn khỏe mạnh thể phách trùng điệp đè xuống. Ha ha, vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đó Tiêu Lang là người qua đường. Nguyên Phi nhẹ đại mi gấp gáp, một cỗ khó nói lên lời thống khổ trong nháy mắt xông lên đầu. Hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống, nàng biết nàng cùng Bạch Tử Nhạc xem như triệt để xong. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, tùy ý Diệp Đông Hoàng hành động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.